Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1432, chỗ cũ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, đúng vậy. Thân ái, đây là ngươi lễ vật. Chiếc nhẫn này sẽ cùng ngươi dung nhập vào chung một chỗ. Từ nay về sau, ngươi không biết bị bệnh, không sẽ già yếu, thậm chí sẽ còn bảo vệ ngươi. Để cho ngươi sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương, cũng sẽ bảo hộ ngươi trong bụng đứa trẻ. Trần Phàm vừa nói đưa tay ra sờ một cái Rachel bụng. Cũng còn không có ảnh sự việc. Ngươi gấp cái gì? Rachel có chút giận trách đánh một cái Trần Phàm tác quái tay. Sau đó nhìn Trần Phàm nói. Ta hy vọng con chúng ta giống như ngươi. Trừ, tìm phụ nữ bản lãnh không giống ngươi ra. Đây là ta tâm nguyện. Cũng là ta tâm nguyện, trừ người mới vừa rồi trừ, liên quan tới tìm người phụ nữ, câu nói kia ra. Trần Phàm cười hì hì, nói, nhưng là cái này lại đưa tới Rachel xem thường. Sau đó liền hừ hừ, ta sẽ thật tốt dạy dỗ hắn. Ngươi sau này đứa trẻ khẳng định rất nhiều. Ngươi cố phải tới sao? Nói lầm bầm, hai người nói chuyện một hồi, chuẩn bị đi trong trấn. Dọc theo đường đi Rachel cũng đang nói trong trấn nhỏ một ít chuyện lý thú. Còn nói đến Trần Phàm mục trường. Còn có Anthony Hill một nhà. Will Farrier. Cùng với mục trường buôn bán tình huống. Bất quá buôn bán tình huống Melissa là một tay nắm giữ. Cho nên cũng không có gì có thể nói. Nhưng là Rachel lời nói ra. Vẫn là tỏ ra nàng một mực ở chú ý mục trường kinh doanh tình huống. Đến trấn Lecce, Trần Phàm dừng xe ở lão rách cửa nhà. Rachel cười nói, ta không đi, chính ngươi đi quán bar tìm lão rách đi. Trần Phàm nhún vai, sau đó liền hôn hôn một cái Trần Phàm. Hai người tách ra, Trần Phàm đi quán bar. Vừa đi vào, liền thấy trong quán rượu không mấy người. Bất quá bọn họ thấy Trần Phàm, cũng nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Giơ lên ly rượu cười to. Này. Rất lâu cũng không nhìn thấy ngươi. Còn có, lão Jack, ngươi nên cho hắn một ly rượu. Lão Jack đang lau ly. Sớm liền thấy Trần Phàm đi vào. Cùng hắn cùng người chào hỏi. Sau đó liền đi ra cười nói. Ta sớm liền thấy ngươi. Một ly, vừa nói. Liền đem một ly rượu đặt ở trên quầy bar. Trần Phàm liền ngồi ở chỗ đó. Uống một hớp, ta ngày hôm nay phải đi. Bất quá sau này sẽ lui tới thường. Sự việc cũng bận rộn xong hết rồi. Vậy được, uống hai ly liền cùng Rachel nói tạm biệt đi. Lão Jack cũng giơ lên ly rượu cùng Trần Phàm đụng một cái. Hai người một hơi uống cạn. Sau đó lại trò chuyện một hồi. Trần Phàm liền cùng lão Jack nói gặp lại sau. Sau đó trở lại lão Jack trong nhà cùng Rachel nói chuyện một hồi sau đó. Liền lái xe lên đường. Ngược lại là xuất hiện ở trấn lúc này Will Farrier cùng vợ hắn Laomi Gine ở nơi đó chờ. Trần Phàm đến trấn nhỏ. Hắn cũng biết tin tức. Bất quá Trần Phàm lại có thể không có đi hắn bên kia hỏi tình huống. Để cho hắn có chút không an tâm tới. Nào có ông chủ tới nhưng không hỏi một chút mình kinh doanh tình huống. Vì vậy ở nơi này trấn vừa chờ. Trần, người đi quá nhanh. Bây giờ ngươi có thể đi mục trường quản lý trung tâm đi xem. Chúng ta ở trong trấn nhỏ có cái địa điểm làm việc. Còn có, ở 5 dặm anh ra, còn có một thịt hãng chế biến, cùng da lông hãng chế biến. Chúng ta bây giờ mình chế biến. Rất nhiều siêu thị cùng chúng ta cũng thành lập nghiệp vụ lui tới. Làm ăn càng ngày càng lớn. Hai hãng chế biến cũng mời trên 100 công nhân. Còn có nơi này quản lý trung tâm. Cũng có chừng 10 người. Will Farrier có chút hưng phấn. Đem tình huống cùng Trần Phàm báo cáo. Xem ra thật đúng là phát triển được không tệ à. Khổ cực ngươi. Trần Phàm hướng về phía Will Farrier liền gật đầu mỉm cười. Sau đó ngay tại đậu xe cạnh dựa vào nói. Bất quá. Ngày hôm nay thật đúng là không thể đi xem. Sau này đi. Ta sau này sẽ tới. Làm rất tốt, ta tin tưởng ngươi. Thật ra thì bây giờ trấn trên một ít dân du mục cũng đem dê bò bán cho Trần Phàm hãng chế biến. Giá tiền là tương đối hợp lý. Mặc dù thịt kém hơn chân Phàm Mục Trường đi ra ngoài, nhưng cũng không tệ. Ở toàn nước Mỹ, thịt đồng hành bên trong so cũng coi là hàng thượng đẳng. Cái này nhiều ít cũng nhờ vào chân Phàm đối với nơi này Mục Trường trồng trọt phổ biến rộng rãi. Cảm ơn tín nhiệm của ngươi. Chân, đây đối với chúng ta rất trọng yếu. Will Farrier hướng về phía chân Phàm gật đầu nói. Bất quá chúng ta một mực thuộc về HCD trụ sở chính quản lý. Hơn nữa cũng có mình thương hiệu. Cho nên, người yên tâm, chúng ta hoạch định chính là ở tương lai trong vòng 10 năm. Chiếm lĩnh toàn nước Mỹ mắc tiền thịt thị trường. Rất mong đợi ngày hôm đó đến. Chân Phàm vỗ một cái Will Farrier bả vai. Sau đó hướng về phía vợ hắn Laomi Gine nói. Cảm ơn các ngươi tới xem ta. Thuận tiện thay mặt ta hướng con của các ngươi cửa hỏi thăm sức khỏe. Gặp lại, anh bạn. Tạm biệt Laomi. Lúc rảnh rỗi, có thể đi Los Angeles xem ta. Vừa nói liền lên xe. Cùng hai người vẫy tay tạm biệt. Từ trấn Lecce rời đi. Chân Phàm vừa lái xe. Một bên liền đang suy tư. Bằng vào mình lực lượng bây giờ có thể không thể mở ra cánh cửa kia. Cái đó đi thông một cái thế giới khác cửa. Mang một loại sức hấp dẫn mãnh liệt đang hấp dẫn mình. Hắn mơ hồ cảm thấy cái thế giới kia cùng mình đạo pháp có liên hệ nào đó. Cũng cảm thấy cái thế giới kia cùng cái thế giới này cũng tồn tại cùng liên hệ nào đó. Nhưng là một khi mở ra cái thế giới kia cửa, mình còn có thể không thể trở lại cái thế giới này tới. Vậy thì được ẩn số. Cho nên chân Phàm đang làm nào đó chuẩn bị. Bất kể là mới xây trang viện, hay là cho những nữ nhân kia lưu hạ con mình, đều là ở là cuối cùng cái kết quả này làm chuẩn bị. Một khi mình mở ra cánh cửa kia sau đó, không về được, ít nhất có các con của mình phụng bồi những cái kia mình yêu các cô gái. Chỉ ít mình còn có thể lưu lại tài sản kết xù cho bọn họ. Chỗ đó, giống như là tương lai thế giới vậy. Bất quá chân Phàm bây giờ tu vi đã đến bình cảnh. Đột phá ngày, có thể trở thành tự nhiên một khắc kia. Chính là chân Phàm mở ra vậy đạo thần bí cửa thời khắc. Cho nên trước lúc này, phải đem chuyện nên làm. Cùng với tất cả nên tiêu trừ kẻ địch tiêu trừ hết. Bây giờ phải làm sự việc còn rất nhiều. Thí dụ như trung y phổ biến rộng rãi vấn đề. Tin tưởng theo càng ngày càng nhiều châu buông ra đối với trung y hạn chế. Như vậy cuối cùng trung y nhất định sẽ ở trên thế giới chiếm cứ rất địa vị rất trọng yếu. Cùng Tây y sánh vai. Thậm chí là vượt qua Tây y bị toàn thế giới người tiếp nhận đều là rất có thể. Mấu chốt ở chỗ chân Phàm đạo chuyện thừa tiếp. Mình thu những học trò này có đầy đủ năng lực tới để cho trung y chỗ thần kỳ đạt được phát huy. Đúng rồi. Còn có đối đầu của mình. Uy hiếp lớn nhất Liderdam. Người này hình như là im hơi lặng tiếng vậy. Vừa không có xuất hiện ở hồ Loch Ness. Cũng không có xuất hiện ở Los Angeles. Nguy hiểm nhất không phải đối mặt mình kẻ địch hoặc là nhiều địch nhân mạnh mẽ. Mà là kẻ địch hoàn toàn để cho ngươi không hiểu tới. Hắn bây giờ đến loại trình độ đó. Nếu như Liderdam ở toàn thế giới các nơi tìm đánh liền năng lượng vẫn thạch. Nếu như những năng lượng kia vẫn thạch năng lượng đều bị hắn hấp thu. Như vậy chân Phàm lại không thể lường được hắn rốt cuộc sẽ thành là một hạng người gì. Năng lượng có thể sẽ để cho Liderdam biến dị. Nhưng là rốt cuộc cuối cùng biến dị thành thứ quỷ gì. Vậy thật là khó mà xác định. Bất quá chân Phàm bây giờ cũng nhất tổng không tới hắn. Nếu như mình tiến vào trở thành tự nhiên tầng thứ. Như vậy thế giới vạn vật cũng không chạy khỏi hắn cảm giác. Nhưng là bây giờ còn chưa được. Chân Phàm còn chưa đạt đến như vậy cao độ. Cứ việc trên cái thế giới này chân Phàm đã có thể nói là duy ngã độc tôn cảnh giới. Xe hơi ở trên quốc lộ phóng nhanh. Chân Phàm cảm giác được mình bây giờ muốn chuyên tâm làm những chuyện này. Sau đó tiến vào đến một cái tu hành kỳ. Chuyên tâm đột phá mình sau cùng tầng thứ này. Tầng thứ này có thể là một tiếng, một tháng, hoặc là một năm. Thậm chí có thể là 20 năm hoặc là càng thời gian dài. Hoàn toàn ở với mình đối với đạo lĩnh ngộ. Điều này rất trọng yếu. Nửa đường lúc này hắn đậu sát ở liền trong một cái trấn nhỏ. Sau đó liền cho xe hơi rót đầy dầu. Sau đó ở tiệm bán thức ăn nhanh ăn hamburger bao cùng uống một ly coca. Sau đó đi ngay trong trấn nhỏ gia đình quán trọ dừng chân. Lần trước là cùng Melissa cùng Kristen cùng nhau ở nơi này. Điển hình motel. Lần này Chân Phàm lại đến chơi nơi này. Trùng hợp là Chân Phàm ở giống nhau nhà. Trong nhà trưng bày hơi có chút biến dạng. Máy truyền hình đã đổi thành LCD. Mặc dù không phải là rất lớn, nhưng là nhiều ít có biến hóa. Dĩ nhiên máy nước nóng cùng những thứ khác đều không có thay đổi. Cái này làm cho Chân Phàm có chút cảm khái. Lần trước chính là ở chỗ này. Hắn gặp được Maria, còn có mẹ nàng Jana Smolnikova. Nhưng mà bất hạnh là, mẹ nàng cuối cùng vẫn phải chết. Mặc dù Chân Phàm giúp nàng báo thù, nhưng là nhiều ít vẫn là có rất nhiều tiếc nuối. Bây giờ thăm lại chốn xưa, Chân Phàm vẫn có chút cảm khái. Ngồi ở trên giường, mở tivi, sau đó nhìn tivi. Bên trong đều là một ít đài địa phương rất nhàm chán. Bất quá một mục tin tức vẫn là hấp dẫn Chân Phàm sự chú ý. Một cái tên là Jennifer Phơ nước Mỹ cô gái ở Ai Cập mất tích. Đồng hành một người phái nam đồng bạn Tommy Isinson thì ở Ai Cập Đông Bắc vùng châu thổ bị phát. Hiện, nhưng là người này đã hoàn toàn điên rồi. Chân Phàm nghe được hai cái danh tự này. Nhất thời liền sững sốt một chút. Ngay tức thì liền hiện ra hai người kia hình ảnh. Chỉ từ hắn cùng Jennifer Phơ ở nước Anh London chia tay sau đó. Cũng chưa có không gặp mặt nhau nữa. Cái này khảo cổ chuyên nghiệp cô gái. Chẳng lẽ lại chạy tới Ai Cập đi khảo sát cái gì kim tự tháp bên trong xác ướp chứ? Chân Phàm không kiềm được một hồi không nói. Người phụ nữ này mất tích. Để cho hắn cảm giác được sự việc cũng không có đơn giản như vậy. Mà Tommy điên cuồng cũng để cho sự việc tỏ ra vô cùng quỷ dị. Hết thảy các thứ này Chân Phàm mơ hồ cảm thấy cái này thật giống như cùng Ai Cập kim tự tháp có liên quan. Dẫu sao kim tự tháp xuất hiện ở nơi này trên trái đất, cho đến bây giờ cũng còn là mê hoặc không giải trừ. Suy nghĩ một chút, hắn cảm giác được mình hẳn đi Ai Cập xem. Rốt cuộc Jennifer trừ chuyện gì, bỏ mặc từ cái gì cân nhắc, hắn đều không thể để mặc cho Jennifer Phơ an nguy không để ý. Không biết còn dễ nói, nhưng là nếu biết, thành tựu bạn nàng, hắn nên đi một chuyến Ai Cập. Nghĩ tới điểm này, hắn quyết định đi trước Ai Cập Cairo, bởi vì là Tommy Isinson đã chuyển tới nơi đó bệnh viện lớn. Hắn còn nghĩ gặp phải một loạt chữa trị, hơn nữa bị hạn chế vượt biên, bởi vì là hắn dính líu tới một món Ai Cập xác ướp bị trộm sự kiện chính giữa đi. Cho dù là hắn thanh tỉnh, cũng đem gặp phải lao ngục tai ương. Cái này đã nói lên, Tommy vô luận điên không điên, đều phải ở Ai Cập địa phương này. Trừ phi tìm được vậy cái xác ướp, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/taoyinc/noi-lai-noi-diai-gạch-noi-dia-gạch-noi-cam-gạch-noi-tan-gạch-con. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.